Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, phần 9, Tam Thánh trên núi truyền đến động tĩnh, khiến cho canh thân tiên phủ sở hữu đại lão chú ý. Liền những cái đó bế quan, nhiều năm mặc kệ sự chỉ nghĩ phá tan cái chắn phi thăng. Cơ hồ tất cả đều ra tới, canh thân tiên phủ nội số được với hào gia tộc có mấy trăm cái nhiều. Đứng đầu mấy cái gia tộc vẫn luôn là cầm giữ mấy cái cung cùng thực lực hùng hậu nhánh núi. Bọn họ phía dưới lại có phụ thuộc gia tộc, liền dùng trưởng môn sư Thiên Lũ sư họ một mạch tới nói. Bổn gia liền có thượng vạn sư họ đệ tử, nếu là hơn nữa sở hữu nhánh núi cùng họ khác môn sinh. Nhân số nhiều đạt mấy chục vạn, một cái gia tộc thế lực chi khổng lồ, đã so được với bên ngoài một cái cỡ trung môn phái. Mà nhiều như vậy phức tạp thế lực đan chéo tạo thành canh thân tiên phủ. Có bao nhiêu loại bất đồng thanh âm, có thể nghĩ, về Phụng Sơn nhất tộc cuối cùng huyết mạch, đây là nhiều năm qua nan đề, đến nay vẫn là vô pháp thống nhất xử trí phương pháp. Lần này Tam Thánh Sơn phát sinh sự, lệnh những người này lại sinh ra không biết nhiều ít phức tạp tâm tư. Thượng trăm tràn đệ tử hôn đèn ở trong một đêm cơ hồ hoàn toàn tắt. Chỉ còn lại có lẻ loi một tràn còn tại thiêu đốt. Còn có tiến đến giám thị cùng điều tra tin tức hơn 10 vị các gia thiên chi kiêu tử cùng lợi hại. Nhân vật, thế nhưng đồng dạng toàn bộ hủy diệt, trưởng môn sư Thiên Lũ tụ tập một người nam nhân hồn phách. Biểu tình bình tĩnh hỏi, cách ngôn, các ngươi ở Tam Thánh Sơn đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Sư cách ngôn đúng là phía trước ở Tam Thánh Sơn ra tới nói tốt cho thấy lập trường tuổi trẻ nam tử. Lúc này hắn hồn phách xuất hiện, lộ ra một nụ cười khổ. Thúc công, vị kia từ tàng đạo quân quả nhiên giống như ngài theo như lời giống nhau. Tàn khốc thích giết chóc, chúng ta này đó qua đi tìm hiểu tin tức, mặc kệ đối hắn có hay không uy hiếp, thế nhưng toàn bộ bị hắn diệt sát, cũng may còn không có đổi tận giết tuyệt, để lại ta một cái hồn phách ở, sư Thiên Lũ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ trầm ngâm một lát, nói, có một chản đệ tử mệnh đèn không có tát, ngươi có biết là chuyện như thế nào? Sư cách ngôn, này, kỳ thật ta cũng thực ngoài ý muốn, có một người nữ đệ tử phảng phất rất được từ tàng đạo quân yêu thích. Bị hắn hồ tại bên người, sư Thiên Lũ rốt cuộc lộ ra một ít kinh ngạc thần sắc. Thật sự, sư cách ngôn, xác thật như thế, không chỉ là ta. Còn lại người cũng thấy, lại có việc này, sư Thiên Lũ trầm tư một lát. Trong mắt xuất hiện một mặt ý cười. Có lẽ, đây là chúng ta một cái cơ hội cũng không nhất định, chương 12 canh thần tiên phủ. Trừ bỏ cơ hồ đại đại từ Phụng Sơn nhất tộc thống lĩnh trưởng môn một mạch. Còn có thiên, địa, âm, dương, ngày, nguyệt, tinh, bốn mùa, tổng cộng 8 đại cung. Mỗi một cung có mấy chi chủ mạch. Mặt khác còn có mấy chục đến thượng trăm nhánh núi, cùng với không đếm được tiểu nhánh núi. Liêu Đình Nhạn chính là bốn mùa chi cung Hồng Phong chủ mạch hạ một cái tiểu nhánh núi Thanh Cốc. Thiên đệ tử, này Hồng Phong một mạch gần ngàn năm đều nắm giữ ở Tiêu thị gia tộc trong tay. Ở Tam Thánh Sơn khiêu khích Tư Mã Tiêu bị giết lão giả. Chính là Hồng Phong một mạch trung tư lịch tương đối lão một vị trưởng lão. Cũng là Tiêu thị tiền nhiệm gia chủ thân tử, Thái Gia Gia, ngài cuối cùng xuất quan, ngài nhưng ngàn vạn phải cho Gia Gia lấy lại công đạo a. Tiêu Hoa Ảnh đầy mặt bi thương, ngồi quỳ ở nhắm mắt dưỡng thần trung niên nam tử bên cạnh người. Trung niên nam tử đó là Tiêu thị tiền nhiệm gia chủ Tiêu Trường Lâu. Quang xem bộ dạng, hắn thậm chí so một ít nhi tử thậm chí tôn tử đều phải tuổi trẻ. Hắn đã bế quan 300 năm đánh sâu vào đại thừa cảnh giới. Nhưng mà vẫn chưa thành công. Lấy lại công đạo, Tiêu Trường Lâu đối với chính mình trực hệ cháu cô gái. Vẫn là một bộ bình đạm miệng lưỡi. Như hắn loại này, gia tộc khổng lồ, tổ tôn số đều không đếm được. Nếu muốn hắn mỗi một cái hậu thế đều quan tâm, căn bản không có khả năng. Giống hắn trước mặt Tiêu Hoa Ảnh. 300 năm trước hắn bế quan trước mới hơn 10 tuổi. Ở hắn nơi này hầu hạ quá một đoạn thời gian, lúc này mới làm hắn có chút ấn tượng, Đúng vậy, Tiêu Hoa Ảnh ngửa đầu xem hắn. Kia Từ Tàng đạo quân tuy nói là sư tổ, khá vậy không thể như thế khinh nhục chúng ta Hồng Phong một mạch. Gia gia bất quá là đi Tam Thánh cây sơn tra thăm tình huống. Như thế nào đã bị hắn tùy tay diệt sát, này không phải hung hăng đánh chúng ta Tiêu thị mặt sao? Hơn nữa gia gia từ trước liền dùng đi một lần gửi hồn đầu thai. Hiện giờ lần này đã chết đó là thật sự ly chúng ta mà đi. Tiêu Trường Lâu đồ sộ bất động, nhàn nhạt nói, đánh Tiêu gia mặt thì thế nào? Chỉ bằng hắn họ Tư Mã, giết ai cũng chưa người sẽ nói thêm cái gì, hắn nhìn mắt cái này tuổi trẻ hai tử. Trong lòng cười nhạt, Tư Mã thị, chỉ còn một người Phụng Sơn nhất tộc, thật là xuống dốc, từ canh thần tiên phủ chủ nhân cho tới bây giờ. Con đường cuối cùng tù nhân, Tiêu Hoa Ảnh tự hồ là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Sửng sốt, biểu tình hơi mang hoảng sợ nói, nhưng thái gia gia chết, chẳng lẽ liền như vậy tính sao? Ta đã sớm nói qua, hắn nếu là vẫn luôn nhớ thương 500 năm trước bị Tư Mã Tiêu nổi điên giết chết Tiêu gia người. Sớm hay muộn cũng sẽ chết ở hắn trong tay, Tiêu Trường Lâu vẫy vẫy tay. Được rồi, đi xuống đi. Tiêu Hoa Ảnh tuy rằng như cũ tâm tình bi thống không cam lòng, lại không dám nhiều lời, ủy khuất ngầm đi, nàng ra cửa, trên mặt lập tức đảo qua ủy khuất chi sắc, biến thành phẫn hận, nàng từ nhỏ nghe canh thần tiên phủ khởi nguyên truyền thuyết. Tư Mã thị cơ hồ chính là cùng với canh thần tiên phủ hưng thịnh. Nàng xác thật đối này đã từng cường đại thị tộc cảm thấy hướng tới sợ hãi. Nhưng nàng rốt cuộc không có trải qua quá trước mấy thế hệ người như vậy bị Tư Mã thị chi phối sợ. Hãi, hoàn toàn vô pháp lý giải thái gia gia bọn họ dung nhẫn tâm thái. Ở nàng xem ra, một cái lại lợi hại sư tổ thì thế nào, còn không phải một cây chẳng chống vững nhà, đối thượng một đại gia tộc, tổng nên là dừng ở hạ phong. Đi, đi Thanh Cốc Thiên, Tiêu Hoa Ảnh hung hăng nhíu mày, mang theo chính mình người hầu đệ tử đi trước Thanh Cốc Thiên. Nàng không đối phó được cái kia Từ Tàng đạo quân. Tổng có thể tìm khác người nào xả giận, giống bọn họ mấy tin tức này linh thông người. Khoảng cách Tam Thánh Sơn việc bất quá nửa ngày, đã biết Tam Thánh trên núi phát sinh sự. Đối với kia duy nhất một cái có thể ở sư tổ trong tay may mắn còn tồn tại xuống dưới đệ tử Liêu Đình Nhạn, tự nhiên cũng đã làm rõ ràng thân phận, hiện giờ trưởng môn cùng mấy đại cung có chút thân phận người. Đều biết kia vô pháp nắm lấy hung tàn sư tổ hư hư thực thực coi trọng một cái nữ đệ tử. Kia nữ đệ tử tu vi thấp kém, bối phận càng là thấp, chỉ là Thanh Cốc Thiên một cái bình thường đệ tử, bọn họ không dám đi thấy mới vừa phát quá Tiêu Tư Mã Tiêu. Liền không hẹn mà cùng đi trước Thanh Cốc Thiên, Tiêu Hoa Ảnh mới đến Thanh Cốc Thiên, liền phát hiện này nho nhỏ nhánh núi một sửa ngày xưa quạnh quẽ. Có vẻ phi thường náo nhiệt, người đến người đi, nàng thậm chí gặp được trưởng môn một mạch sư chân tự. Định Hải Thần châm chấn ở Thanh Cốc Thiên, đối phương luận khởi bối phận so nàng còn cao đời trước. Thấy có hắn ở, Tiêu Hoa Ảnh thầm mắng một tiếng, nàng biết chính mình hôm nay chỉ sợ là làm không được cái gì. Này sư họ trưởng môn một mạch cũng thật là buồn cười. To như vậy cái gia tộc. Thế nhưng cam tâm phụng dưỡng Tư Mã thị, cho tới bây giờ còn bày ra một bộ trung cầu tư thế. Tiêu Hoa Ảnh chửi thầm, hiện giờ trưởng môn một mạch kỳ thật thượng vị cũng không lâu. Bọn họ ban đầu bất quá là làm Tư Mã thị phụng dưỡng giả thân phận. Sau lại Tư Mã thị người càng ngày càng ít, còn vì duy trì huyết mạch thuần tịnh lăn lộn liền dư lại một người. Cho nên nguyên bản Tư Mã thị thống lĩnh trưởng môn một mạch. Mới dần dần bị sư thị sở thay thế được, sư chân tự khuôn mặt hòa ái dễ gần, nhưng không ai sẽ cảm thấy hắn như vậy một vị đại năng thật sự đối bất luận cái gì một người đều. Thái độ này, Thanh Cốc Thiên mạch chủ động Dương chân nhân sáng sớm bồi ngồi ở sư chân tự hạ đầu. Trong lòng sóng to gió lớn thật lâu không có bình ổn. Hắn tin tức không linh thông, vẫn là sư chân tự nói cho hắn hiện giờ tình huống. Hắn thu vị kia đệ tử đến Từ Tàng đạo quân coi trọng, lưu tại bên người, chính cái gọi là một người đắc đạo. Gà chó lên trời, này ngắn ngủn nửa ngày thời gian, không biết bao nhiêu người đưa tới lễ vật, ngày thường bọn họ này mệt người hỏi thăm thanh tĩnh nơi. Nghiễm nhiên đã trở thành nhất chú mục địa phương, Động Dương chân nhân cũng không có quá lớn dã tâm, trong lòng vui sướng xa xa so ra kém sợ hãi. Động Dương không cần lo lắng, người dạy đạo gia đệ tử có bậc này năng lực, là chuyện tốt, ngày sau nếu nàng vẫn có thể vẫn luôn bạn ở sư tổ bên cạnh người. Thanh Cốc Thiên liền không có nỗi lo về sau, hoặc có thể sử Thanh Cốc Thiên trực tiếp trở thành một chi chủ mạch cũng không nhất định, sư chân. Tự cười nói, hiện giờ sư tổ còn ở Tam Thánh Sơn, ngày gần đây không dám tiến đến quấy rầy. Có lẽ quá đoạn thời gian trưởng môn sẽ mang ngươi cùng tiến đến thăm ngươi kia đệ tử. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, hắn lời này chung có trưởng môn một mạch bảo vệ mượn sức chi ý. Động Dương chân nhân tự nhiên nghe hiểu được, như thế hắn cũng cung kính nói, là, sư thúc, Động Dương minh bạch trong lòng thật sự là phát sầu a. Bốn mùa chi cung Huyền Mai một mạch, viên gia chủ thương yêu nhất 18 tử viên thương. Lúc này biểu tình phức tạp mà ngồi ở phòng tối nội. Từ thám thính đến Tam Thánh Sơn tin tức, hắn liền ngồi tại đây trầm tư hồi lâu. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình phía trước xếp vào tiến Tam Thánh Sơn cái kia thám tử thế nhưng sẽ có như vậy tạo hóa. Canh thần tiên phủ như vậy nhiều thế lực, an bài như vậy nhiều người đi vào, cuối cùng thế nhưng chỉ để lại hắn an bài đi vào Liêu Đình Nhãn. Này thật sự quá buồn cười, viên thương nghe được trưởng môn một mạch cùng mặt khác cùng một ít động tác. Hắn biết những người đó suy nghĩ cái gì, mặc kệ là bên ngoài thượng bảo Tư Mã Tiêu, vẫn là ngầm muốn giết Tư Mã Tiêu, đơn giản đều chỉ có một mục đích, đó chính là tưởng được đến Tư Mã Thị trên người chỗ tốt. Nhưng hắn bất đồng, hắn duy nhất mục đích chính là hủy diệt canh thần tiên phủ. Muốn hủy diệt canh thần tiên phủ trực tiếp nhất biện pháp, chính là hủy diệt Tư Mã Tiêu. Hắn hiện giờ nắm giữ, là tất cả mọi người không có ưu thế, một cái làm Tư Mã Tiêu xem với con mắt khác nữ nhân. Liêu Đình Nhạn trên người từ cốt chi độc một ngày khó hiểu. Nàng cũng chỉ có thể một ngày nghe theo hắn khống chế. Cho dù là Tư Mã Tiêu, cũng cứu không được nàng. Liêu Đình Nhạn một giấc ngủ đến hoàng hôn. Trực tiếp đem một ngày đều cấp đã ngủ, bên ngoài ngươi lừa ta gạt ân oán gút mát, tất cả đều cùng nàng không quan hệ, cùng nàng có quan hệ, là cái kia giết người tựa như niết đậu phộng xác giống nhau sư tổ Tư Mã Tiêu. Hắn không ở nàng võng thượng, này lệnh Liêu Đình Nhạn thả lòng rất nhiều, liền nói ngủ tiếp vừa cảm giác sở hữu sự tình đều sẽ giải quyết. Này không phải không có việc gì. Nàng bò dậy cảm thụ một chút chính mình trong cơ thể dư thừa linh khí. Cảm thấy chính mình mỹ đến mạo phao. Cá mặn phao thủy, có điểm bành trướng, hiện tại Tam Thánh Sơn tiên khí phiêu phiêu. Tuy rằng rất nhiều địa phương đều biến thành phế tích, nhưng mặc danh lộ ra một cổ đồi bại mỹ cảm. Phòng trừng là này linh sương mù tạo thành lựa kính. Sở hữu hết thảy đều có mông lung mỹ cảm mà ni chưa thấy được đại hắc xà. Cũng chưa thấy được Tư Mã Tiêu, chỉ có khôi phục thần kỳ ngọn lửa ở nơi đó chống nạnh mắng to. Vô dụng gia hỏa, canh thần tiên phủ những cái đó vô dụng tôn tử nhóm. Ngày hôm qua như vậy rất tốt cơ hội đều làm bất tử Tư Mã Tiêu. Liêu Đình Nhạn có đôi khi thật không hiểu được này ngọn lửa rốt cuộc là cái gì lập trường. Lập tức nói chính mình xảy ra chuyện Tư Mã Tiêu cũng hảo không được. Hai mới có cộng sinh quan hệ, lập tức lại hận không thể lập tức có người tới làm chết Tư Mã Tiêu. Trung tâm tháp sụp một nửa, Liêu Đình Nhạn đi đến chỗ hổng chỗ đi xuống nhìn nhìn. Không dám chạm thân cận quá, liền như vậy nhoáng lên mắt công phu, nàng nhìn thấy phía dưới một vòng vườn hoa bên cạnh đứng cái hắc ảnh. Còn có một cái hắc xạ ở cực cực khổ khổ mà dùng thân thể đem những cái đó nện ở vườn hoa bên cạnh. Đá vụn đẩy ra, đó là Nhật Nguyệt U Đàm, tam thánh trên núi duy nhất thực vật, ngọn lửa hồng liên, hẳn là không xem như thực vật đi. Nàng nhớ tới chính mình đặt ở túi gấm một đóa bảo bối hồng liên. trong lòng đối phía dưới Nhật Nguyệt U Đàm cũng sinh ra điểm tò mò. Lúc trước những cái đó các muội tử nhìn đến này hoa liền cổ cổ quái quái. Nàng đến bây giờ còn không có làm rõ ràng có cái gì nội tình. Vườn hoa bên cạnh Tư Mã Tiêu bỗng nhiên quay đầu trong chiều tâm tháp bên này xem ra. Hắn giật giật tay, là một cái qua đi thủ thế. Tu sĩ đôi mắt chính là lợi hại như vậy. Liêu Đình Nhạn tưởng làm bộ nhìn không tới đều không được. Rụt rụt đầu, xoay người hướng thang lầu qua đi. Nàng hạ hơn 20 tầng lầu thang. Khoác màu tím nhạt mây tía đi đến vườn hoa biên. Chính là phía trước đứng ở chỗ này Tư Mã Tiêu đã không thấy. Chỉ có Hắc Xà còn ở làm dọn xây bằng gạch. Nàng quay đầu nhìn xung quanh một chút. Bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Vì cái gì như vậy muộn mới lại đây, U Linh giống nhau tổ tông xuất hiện ở nàng phía sau. Nguy hiểm thật không đem nàng sợ tới mức nhào vào Nhật Nguyệt U Đàm bụi hoa. Nàng còn nhớ rõ những cái đó muội tử giống nhau không có việc gì đều là không tùy tiện tới gần này. Bụi hoa, phương diện này khẳng định có sự, cho nên nàng nhanh chóng hướng bên cạnh lóe, đâm vào Tư Mã Tiêu trong lòng ngực, Liêu Đình Nhạn, cái này. Nhìn qua có phải hay không có điểm giống nhào vào trong ngực. Nàng suy xét vấn đề này, lại cảm thấy này không phải cái vấn đề. Dù sao tổ tông khai chân ngôn bắp hỏi một câu, nữ nhân. Người có phải hay không ở nhào vào trong ngực, nàng là có thể hoàn toàn chứng minh trong sạch. Sau đó Tư Mã Tiêu không hỏi, hắn dùng một loại, sắc dụ loại sự tình này ta có thể thấy được quá nhiều ngươi tỉnh tỉnh đi biểu. Tình liếc nàng liếc mắt một cái, Liêu Đình Nhạn, mẹ ngươi, dùng nói thật bắp a, mau dùng a, làm ta nói cho ngươi nói thật, ngươi biết đây là cái gì sao? Tư Mã Tiêu nhìn những cái đó hoa hỏi, vô dụng nói thật bắp, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, Nhật Nguyệt U Đà Mờ Ni, mẹ nó tức giận nga, Tư Mã Tiêu giơ tay xẹt qua những cái đó dần dần thay đổi nhan sắc hoa. Này hoa dâm ngày bạch hoa hắc diệp. Hiện tại Thái Dương đang ở Lạc Sơn, chậm rãi liền biến thành hắc hoa dâm diệp, ở Liêu Đình Nhạn xem ra, giống như là Tư Mã Tiêu vuốt ve quá hoa, đều ở nháy mắt biến thành màu đen, tay động nhuộm màu, rất mạnh, người biết này hoa là như thế nào tới sao? Liêu Đình Nhạn, không biết Tư Mã Tiêu giống như đặc biệt thích là thủ tồi hoa, đặc biệt ái tay tiện xả người khác lớn lên hảo hảo cánh hoa. Hắn nắm một mảnh màu đen cánh hoa ném ở một bên. Ngữ khí không hề phập phồng mà nói. Nhật Nguyệt U Đàm hạt giống thực đặc thù, là Tư Mã Thị nhất tộc sau khi chết trong thân thể lưu lại một viên hạt châu. Một viên hạt châu có thể loại ra một gốc cây Nhật Nguyệt U Đàm Mờ Ni, Liêu Đình Nhạn nhìn xem này. Tảng lớn Nhật Nguyệt U Đàm, sau lưng chợt lạnh, kia này, còn không phải là mồ. Nhiều như vậy Nhật Nguyệt U Đàm. Nơi này đáng chết bao nhiêu người, Tư Mã Tiêu, Tư Mã Thị người sau khi chết thân thể lưu không xuống dưới. Có thể lưu lại chỉ có một viên hạt châu, trước kia có rất nhiều hạt châu bảo tồn, sau lại đều bị ta chiếu vào nơi này. Trường gia này đó hoa, đẹp hay không đẹp, nói thực ra, tuy rằng kinh tủng điểm, nhưng còn rất lãng mạn, Liêu Đình Nhạn gật gật đầu, trung thực, đẹp, Tư Mã Tiêu. Kia đưa một đóa cho ngươi, chính ngươi tuyển đi, hắn chỉ tảng lớn lay động màu đen đóa hoa. Liêu Đình Nhạn trực giác bên trong có vấn đề, nhưng Tư Mã Tiêu gác kia nhìn chằm chằm đâu, còn trầm khuôn mặt thúc giục nàng, trích một đóa, Liêu Đình Nhạn giơ tay liền răng rắc chiết một đóa. Tư Mã Tiêu lúc này mới nói, Nhật Nguyệt U Đàm kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ, nó có thể là có thể loại trừ bất luận cái gì độc linh dược. Cũng có khả năng là không có thuốc nào chữa được kịch độc. Nghe nói Tư Mã Thị người, ác nhân sau khi chết cốt châu loại ra Nhật Nguyệt U Đàm là kịch độc độc vật. Người lương thiện cốt châu loại ra còn lại là linh dược. Nhưng chúng nó bộ dáng hoàn toàn tương đồng. Không người có thể phân biệt ra tới, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, tê, nghe đi lên hảo điêu. Cho nên nói nhưng cách trước gì độc linh dược. Có thể giải cái kia không có thuốc nào chữa được kịch độc sao? Tư Mã Tiêu, xem ngươi còn có thể đứng ở này. Phòng trừng tuyển chính là linh dược. vận khí không tồi, hắn mới vừa nói xong, Liêu Đình Nhạn liền đổ. Chương 13 Liêu Đình Nhạn cho rằng chính mình sẽ đương trường tử vong. Nhưng là không có, nàng mang theo ngạc nhiên cùng lòng tràn đầy MMP ngất xỉu đi lúc sau. Thấy được vài đoạn giải rác hồi ức, hình ảnh vai chính là cái ngây thơ hồn nhiên cô nương. Kêu Tư Mã Ngạc, nàng cùng song sinh ca ca, là Tư Mã thị tộc cuối cùng hai người, bọn họ nhất tộc đã muốn chạy tới diệt vong bên cạnh. Nhưng mà, Tư Mã nhất tộc không thể diệt vong, bọn họ cần thiết kéo dài huyết mạch, vì thế Tư Mã Ngạc từ vừa sinh ra liền ở một cái dị dạng hoàn cảnh chung. Nàng đem nhất định phải cùng chính mình huynh trưởng kết hợp sinh hạ con nối dõi. Tư Mã thị vì duy trì Phụng Sơn nhất tộc thuần tịnh huyết mạch, chưa bao giờ cùng người ngoài kết hợp, làm bẩn Phụng Sơn huyết mạch đối với bọn họ tới nói là tội ác mà không thể tha thứ. Tương phản, ở Tư Mã nhất tộc chung, họ hàng gần kết hợp cũng không hiếm thấy, bọn họ hết thảy đều chỉ vì nhất thuần tịnh huyết mạch. Chỉ có thuần tịnh Phụng Sơn huyết mạch, mới có thể huẩn dưỡng Linh Sơn chi hỏa. Liêu Đình Nhạn thấy được kia Linh Sơn chi hỏa, giống một cái nho nhỏ ngọn lửa ở chén khẩu đại mặt đỏ thượng thiêu đốt. So nàng nhìn thấy cái kia thô tục nãi hoa hoa âm tiểu ngọn lửa muốn tràn đầy rất nhiều. Tóm lại này hình như là rất quan trọng đại bảo bối. Tư Mã Ngạc chính là này một thế hệ phụng dưỡng Linh Sơn chi hỏa người. Nàng từ nhỏ liền ở Tam Thánh Sơn trưởng đại, tuy rằng có vô số người hầu đệ tử hầu hạ, ăn mặc chi phí đều là chân quý nhất, ở Liêu Đình Nhạn xem ra xem như thế giới đệ nhất công chúa điện hạ. Nhưng nói thật, nàng thật sự quá thèm nhi Tư Mã Ngạc thích kia đóa ngọn lửa. Nga, tại đây đoạn trong trí nhớ, cái kia ngọn lửa không phải cái nãi hoa hoa âm, là cái bạo tính tình nam nhân, mặc kệ ai tới phụng dưỡng hắn, đều sẽ bị hắn mắng cẩu huyết dẫn đầu. Mà Tư Mã Ngạc cô nương là hắn duy nhất sẽ không mắng người. Đáng tiếc thích phế thích, Tư Mã Ngạc trăm triệu không có khả năng cùng này đóa quý giá ngọn lửa ở bên nhau. Rốt cuộc có sinh sản cách ly, bọn họ quan hệ chỉ có thể dùng ái cung cấp nuôi dưỡng, bốn chữ tới hình dung. Chờ đến cô nương có thể sinh hai tử tuổi tác, nàng bị yêu cầu cùng ca ca cùng nhau tạo người. Liêu Đình Nhạn thấy được này đoạn trong trí nhớ Tam Thánh Sơn. Cung điện hoa mỹ, bài trí tinh xảo, tôi tớ như mây, các phảng phất giống như thần tiên phi tử, để cho nàng ấn tượng khắc sâu chính là bích đàm ngọn lửa kia một tầng treo siêu đại phục hy nữ hoa đồ. Tư Mã Ngạc mỗi ngày đều phải tế bái, phòng chừng là Tư Mã thị cái gì tín ngưỡng linh tinh. Tuổi còn trẻ cô nương tuy rằng không muốn, nhưng nàng lưng đeo nhất tộc hưng suy áp lực, cuối cùng vẫn là thống khổ mà thỏa hiệp. Nàng cùng nàng ca ca sinh hạ một cái nam hài, đặt tên Tư Mã Tiêu. Nghe thấy cái này tên, Liêu Đình Nhạn phản ứng lại đây. Oh, thế nhưng là tổ tông mụ mụ chuyện xưa. Sinh cái nam hài, còn chưa đủ, bọn họ còn cần nàng tái sinh một cái nữ hài, mới có thể bảo đảm đời sau thuần tịnh huyết mạch. Chính là Tư Mã Ngạc chậm chạp không thể sinh hạ cái thứ hai hài tử. Càng thêm thảm chính là, nàng ca ca đột nhiên nổi điên, thiêu hủy hơn phân nửa cái Tam Thánh Sơn, tự sát mà chết, này đó ký ức cũng không rõ ràng. Phi thường nhảy lên, là Liêu Đình Nhạn chính mình căn cứ trên dưới văn phòng đoán ra tới. Hình ảnh vừa truyền, tiểu tụy Tư Mã Ngạc cô nương, giống như bị này hết thảy bức điên rồi. Nàng tuổi còn nhỏ, cho dù thiên phú hơn người, cũng chưa kịp trưởng thành, mà canh thần tiên phủ, sớm không phải Tư Mã thị thiên hạ, chủ nhược thần cương, có rất nhiều người yêu cầu nàng hảo hảo phụng dưỡng Linh Sơn chi hỏa. Sau đó chờ đợi nàng hai tử lớn lên, lại cùng chi sinh hạ mặt khác hai tử, nhìn đến nơi này thời điểm, Liêu Đình Nhạn là đầy đầu dấu chấm hỏi. Lúc này Tư Mã Tiêu mới là cái vài tuổi tiểu oa nhi. Này đó làm hạ quyết định người. Các người như vậy tao sao? Hiển nhiên, đã có điểm điên khùng Tư Mã Ngạc vô pháp tiếp thu. Liêu Đình Nhạn nhìn đến nàng ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Chuẩn bị bóp chết chính mình hài tử. Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Thị, ta xem thế là đủ rồi. Mặt sau không có, cuối cùng một đoạn chính là Tư Mã Ngạc ở Bích trong đàm tự sát. Xanh biếc hồ nước đều bị nàng nhuộm thành đỏ như máu. Trường Gia Phi thường đại một đóa hồng liên, hừng hực bốc cháy lên ngọn lửa an tĩnh mà đem nàng bao vây lại. Đốt thành một mảnh cho tàn, bị bắt đã biết loại này riêng tư. Liêu Đình Nhạn tỉnh lại thời điểm cảm thấy chính mình không tốt lắm. Biết quá nhiều không phải chuyện tốt, rốt cục biết càng nhiều nhấc lên sự lại càng lớn. Nàng thấy được rất nhiều đáng ghê tởm sắc mặt, không sai biệt lắm minh bạch này đó đầu trâu mặt ngựa đều là chút cái gì lai lịch. Càng thêm cảm thấy đầu chọc, cái này phó bản quá trọng khẩu vị, nàng chơi không tới, chờ nàng từ những cái đó thảm kịch hồi ức hoàn hồn. Phát hiện chính mình hiện nay tình cảnh, tức khắc cảm thấy càng thêm không tốt, bởi vì nàng giờ phút này nằm ở một cái đen nhánh hình chữ nhật hộp. Liêu Đình Nhạn, ta bị chôn sao? Không có chết đều không thể lại cứu giúp hạ sao? Cái nào cầu bức chôn ta? Nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người vô lực, eo đau bối đau chân rút gân, ngực còn nặng trĩu buồn đến hoảng. Cũng chưa sức lực đẩy ra cái này quan tài cái bò đi ra ngoài. Người tới a, cứu mạng a, ta còn chưa có chết đâu. Ta đã chết, ta lại sống, tổ tông, xà xà, tiểu ngọn lửa, ứng cái thanh nào, ta vì công ty ra quá lực, ta vì lão bản chảy qua huyết, ở cái này trong quan tài mặt hô một đại thông lời cợt nhả sao. Liêu Đình Nhạn rốt cuộc cảm giác chính mình tích tụ một chút sức lực. Nhấc chân dùng sức hướng lên trên một đá, nháy mắt, nàng đem quan tài cái cấp đá ra một cái nho nhỏ khe hở. Còn hảo, còn không có đinh thượng quan tài đinh, bằng không sợ là đến ở chỗ này vĩnh cửu cư trú. Hết chương.